Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, bị thương tuyệt đại người đẹp. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, ách. Người tỉnh, bỗng nhiên mở mắt người phụ nữ, cầm Trương Phàm giật mình nhảy một cái, đuổi vội vàng lui về phía sau liền mấy bước. Giơ lên trong tay bình ngọc nhỏ, giải thích, ta chỉ là muốn giúp ngươi chữa thương mà thôi. Không có ác ý, dĩ nhiên, mới vừa rồi là ngươi hôn mê. Ta vừa muốn mình cho ngươi lên thuốc. Bất quá nếu bây giờ ngươi thức tỉnh, vậy chính ngươi tới đi. Vừa nói, Trương Phàm dè dặt đem bình ngọc đặt ở nàng bên người. Sau đó sẽ lần lui về phía sau mấy bước, thấy Trương Phàm lui về phía sau. Phụ nữ thần bí lúc này mới nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về Trương Phong trong con ngươi, ít đi một phần lãnh ý. Bất quá làm nàng chuẩn bị tự mình ra tay lúc, nhưng là phát hiện, toàn thân thuộc về một loại chết lặng trạng thái. Hơi quẩy người một cái thân thể, phụ nữ thần bí chậm rãi nhắm mắt, một lát sau mở ra, cắn răng thấp giọng nói, đáng chết Triệu Nhật Thiên. Lại chúng hắn thuật phong ấn. Trương Phàm đứng ở hang núi xó xỉnh, nhìn vậy nửa ngày không nhúc nhích được thân thể phụ nữ thần bí, mặt đầy vô tội, nhưng lại cũng không có chủ động đi qua hỗ trợ dự định. Lần nữa quẩy người một cái, phụ nữ thần bí chỉ được bất đắc dĩ ngưng giấy rủa vô nghĩa, quay đầu đi. Mắt đẹp nhìn vậy ngồi chồm hổm dưới đất bức tranh vòng vòng Trương Phàm, cẩn thận đem người sau quan sát một phen, tựa hồ cũng không có cảm thấy cái này nhìn khá là thanh tú thiếu niên có nguy hại gì tính sau đó. Lúc này mới nhẹ giọng nói, vẫn là ngươi giúp ta lên thuốc đi. Nàng thanh âm đặc biệt êm tai dễ nghe, bất quá có thể là bởi vì thân phận nàng duyên cớ. Thanh âm bên trong luôn là có lau một cái khó che giấu cao quý. Ta tới, ngẩng mặt. Trương Phàm nhìn chằm chằm thần bí người đẹp, trừng mắt nhìn, thấp giọng nói lầm bầm, giúp ngươi có thể, bất quá nói trước tốt, sau chuyện này ngươi tốt nhất đừng cho ta làm cái gì nhìn người ngươi phải đào mắt thường mạc ngu. Si sự việc, nghe Trương Phàm lời này, cô gái nhất thời có chút khóc cười không được, lắc đầu một cái, trong lòng nhưng là bỗng nhiên suy nghĩ. Toàn bộ chánh đạo liên minh cũng không ai dám ở trước mặt mình nói như vậy. Ta còn không có như vậy bảo thủ. Chỉ cần ngươi có thể quản tốt tay mình cùng miệng, ta tự nhiên không biết làm ân đền oán trả chuyện. Chậm lại thanh âm, cô gái thản nhiên nói, ta tốt liền sau đó còn sẽ cho ngươi nhiều chỗ tốt. Nhưng là ngươi tốt nhất đem chuyện này thối giữa ở trong bụng. Nếu không, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Phàm trong lòng nghĩ, ngươi sau này sớm muộn là người ta. Trương Phàm từ lần đầu tiên thấy cái này cô gái thần bí lúc đó, thì có cầm cô gái thần bí thu vào hậu cung ý định. Có lời này, Trương Phàm lúc này mới chậm gì gì đi tới trước, ánh mắt lần nữa ở đó tấm đẹp trên dung nhan quét qua. Ho khan một tiếng, chìa tay ra. Nhẹ nhàng phụ nữ thần bí trên ngực áo quần cẩn thận xé ra một đoạn. Xé ra thuần trắng áo quần. Chỉ gặp hắn phía dưới vẫn còn có một kiện màu xanh nhạt kim loại nội giáp. Xem cái này ở trên nội giáp do như nước gợn sóng lưu chuyển lưu quang. Hiển nhiên cũng không phải là vật bình thường. Ít nhất là một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Ở bên trong giáp trên có 5 đạo sâu đậm dấu móng tay. Tí ti máu tươi từ dấu móng tay trong rỉ ra, thật kiên cố nội giáp. Nếu không phải là có vật này hộ thân, sợ rằng chiêu đó công kích là có thể trực tiếp biến dạng nàng nửa người trên. Nhìn cái này màu xanh nhạt nội giáp, Trương Phàm trong lòng thở dài nói, ho khan, cái đó vết thương ở nội giáp phía dưới, muốn cầm máu đắp thuốc, tựa hồ phải đem nội giáp lấy xuống. Nhìn cái này đem cô gái thân thể mềm mại bọc ở bên trong xanh nhạt nội giáp, Trương Phàm bỗng nhiên hướng về phía gò má hơi có chút ửng đỏ cô gái. Lúng túng cười khổ nói. Nghe Trương Phàm lời này, cô gái thân thể rõ ràng run lên một cái. Hít sâu một hơi, lại là chậm rãi nhắm lại mắt đẹp. Thon dài lông mi mau nhỏ nhẹ run rẩy. Thanh âm nhưng là khá là bình thản. Tháo ra đi, phiền toái. Thấy đối phương dứt khoát như vậy lưu loát, Trương Phàm ngược lại có chút không được tự nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem cô gái từ giường đá lên đỡ dậy, sau đó đưa lưng về phía hắn, ngồi xếp bằng ở giường đá lên, nhìn cô gái phía sau vậy mê người đường cong đường danh. Trương Phàm bàn tay hơi có chút run run đem áo chậm rãi tháo xuống, đang di động áo quần lúc đó, Trương Phàm ngón tay thỉnh thoảng sẽ chạm đến cô gái da thịt. Lúc này, hắn sẽ cảm giác được thân thể của đối phương bỗng nhiên căng thẳng lên. Đem áo quần chậm rãi tháo đến cô gái eo nhỏ nhắn chỗ. Trương Phàm lúc này mới mơ hồ nội giáp kim loại trừ. Đem chỉ nhẹ nhàng từng cái một tháo ra. Cầm cái cuối cùng nút cài tháo ra. Trương Phàm dè dặt đem nội giáp thoát khỏi cô gái thân thể. Bất quá lượn quanh là hắn đã quá cẩn thận. Có thể nội giáp rời khỏi người lúc kim loại cạo đến vết thương. Vẫn để cho được nàng hút vài hơi khí lạnh. Đem nội giáp sau khi giải trừ. Cô gái quang nửa người trên. Cơ hồ chính là hiện ra ở Trương Phàm trước mặt. Dĩ nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là phía sau. Còn như chính diện, Trương Phàm chân thực không vậy lá gan đi xem. Ở một cái xa lạ nam tử trước mặt trước trên người. Tên này tuyệt đẹp cô gái thần bí, da thịt trắng như tuyết, từ từ hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng, thân thể mềm mại không ngừng khẽ run rẩy, quản tốt tay ngươi cùng ánh mắt. Loại thời điểm này, cô gái lần nữa phát ra một tiếng cảnh cáo, cười khổ một tiếng, Trương Phàm từ trong túi đeo lưng lấy ra một bộ đại hắc bào, sau đó từ phía sau lưng đeo vào cô gái trên người. Cái này mới chậm rãi đem nàng lần nữa xoay người lại. Ngủ ở giường đá trên, xoay người lại, Trương Phàm lúc này mới phát hiện, nguyên lai gò má mặt nàng, cũng là nổi lên một tầng mê người mắc cỡ đỏ bừng. Bất quá vậy đôi nhìn về hắn con ngươi, nhưng là cũng không có nhiều ít lạnh ý. Hiển nhiên, lúc trước Trương Phàm cho nàng phi y giải đi lúng túng cử động, lấy được không thiếu hảo cảm. Ta muốn rửa vết thương, nhắc nhở một tiếng. Trương Phàm chậm rãi kéo xuống áo bào đen, cho tới khi vết thương hoàn toàn lộ sau khi đi ra, lúc này mới vội vàng dừng lại. Bởi vì hiện ở nơi này cao độ, hắn đều đã có thể thấy được gần phân nửa trắng như tuyết kiều nhũ cùng với một cái để cho được. Người đàn ông là điên cuồng mê người rãnh. Từ trong bọc lấy ra một ít sạch sẽ vải bông vải. Trương Phàm lại từ một cái bình ngọc trong đổ ra một ít loãng xanh chất lỏng. Sau đó chậm rãi trà thức trước vết thương vùng lân cận vết máu. Theo Trương Phàm nhẹ nhàng trà thức, phụ nữ thần bí lông mi mau, không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Trên đỉnh đầu vậy tôn cao quý phượng hoàng phát đồ trang sức. Cũng là lặng lẽ tán lạc một ít. Nhìn qua, ít đi phần ung dung, nhiều phần người phụ nữ vậy lười biếng, mắt đẹp nhìn trước mặt vậy cúi đầu, đang nghiêm túc giặt vết thương thiếu niên, người phụ nữ trong ánh mắt nhiều một phần cảm kích, cẩn thận đem vết thương rửa sau đó. Trương Phàm lần nữa từ một cái bình ngọc trong nghiêng vẩy nhiều hơn một chút bột màu trắng, bị bột gai đất kích, người phụ nữ chân mày to hơi nhăn. Tiếu trong mũi phát ra một tiếng hàm chứa chỗ đau thật thấp tiếng rên rỉ. Yên tâm, rất nhanh sẽ xong, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo, khẽ mỉm cười một cái. Trương Phàm đem bột đều đều vẩy vào vết thương trên, sau đó sẽ lần lấy ra một ít cầm máu dùng bông vải vài. Thận trọng đem vết thương của nàng bao vây lại, đề cử một bản đẹp mắt sách mới. Cửu Châu vận may ngành chính thống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-gạch-nối-đi-âu-gạch-nối-ti-ai-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.